Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 693, chương 693, người đần trách ta đi. Nghe thấy lời ấy, Bắc Hoàn Trường lão cùng Đoạn Nhiên Trường lão đều là cảm giác có chút xấu hổ. Thân là trưởng lão, tuy là ngoại môn, nhưng chủ động thân cận đệ tử thời điểm cực ít, lại không nghĩ rằng sẽ bị Vương Khai như vậy ghét bỏ. Nhưng mà, giờ phút này nhất là im lặng vẫn là cái kia Cư Vân trường lão. Vương Khai hôm nay vừa mới nhập giáo, hắn nhưng là rõ ràng rất, cho dù thiên tài đi nữa, vậy không có khả năng ngắn ngủi trong vài canh giờ liền đem thông thiên đạo pháp tu luyện thành công. Dù cho là yêu nghiệt quỷ tài, có thể tướng thông thiên đạo pháp đạo thứ nhất tu luyện thành công liền đã rất tốt. Về phần đạo thứ hai pháp, lại đột phá tới thiên nguyên cảnh. Đạo thứ nhất, thông thiên đạo pháp, tại Giáp Ất Bính Đinh 4 trong nội viện, trong mỗi cái phòng đều có bia đá điêu khắc. Về phần đạo thứ hai đạo pháp, thì chỉ có tìm trưởng lão mới có thể thu hoạch. Vương Khai mới vừa vặn tới giáo bên trong một canh giờ không đến, Cư Vân trường lão cũng không cho rằng hắn có thể thu được đạo thứ hai thông thiên đạo pháp. Đương nhiên, những này là Bắc Hoàn cùng Đoạn Nhiên trường lão không biết. Nếu là biết, cũng sẽ không như thế lôi kéo làm quen. Dù sao, thông thiên giáo bên trong không cho phép chưa từng tu luyện thông thiên đạo pháp đệ tử tồn tại. Tu luyện bất thành, trục xuất thông thiên giáo, hoặc là chấn sát. Bắc Hoàn, Đoạn Nhiên, hai người các ngươi đi đầu xử lý một chút giáp viện sự tình đi. Công tôn trưởng lão bây giờ vẫn lạc, giáp viện về sau liền do hai người các ngươi chấp trưởng. Cư Vân trường lão cười nhạt nói. Bá, nghe thấy lời ấy, Bắc Hoàn cùng Đoạn Nhiên liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều có lấy cực kỳ rõ ràng kháng cự cùng không vui chi ý. Cư Vân trường lão, cho dù ngươi bây giờ thành công bước vào thiên vương chi cảnh, nhưng vậy cũng không thể độc chiếm như thế kỳ tài a. Bắc Hoàn trường lão hờ hững cười nói. Một bên Đoạn Nhiên trường lão cũng là cực kỳ đồng ý, gật đầu cười nói. Bắc Hoàn trường lão nói cực phải, như thế kỳ tài ứng khi ba người chúng ta đồng thời tiến cử mới có thể. Như hắn có thể thông qua thí nghiệm trở thành nội môn đệ tử. Bá, hai vị trưởng lão lời còn chưa dứt, chính là Bắc Cư Vân trường lão bảy đoạn. Việc này cần bàn bạc kỹ hơn, như hắn thật có như thế bản sự, đến lúc đó, bản trưởng lão tự sẽ tướng trong giáo ban cho ban thưởng tặng cho các ngươi hai người. Cư Vân trường lão cười nhạt nói. Nghe thấy lời ấy, Bắc Hoàn trường lão cùng Đoạn Nhiên trường lão mới là thư thái cười một tiếng. Cùng nhau đối Cư Vân trường lão ôm một cái quyền, ngược lại lần lượt rời đi. Cư Vân trường lão đã bước vào thiên vương cảnh, là có tư cách tiến vào nội môn làm việc. Cái kia chút ban thưởng, so với có thể tiến vào nội môn đến, còn tính không được cái gì. Đợi đến Bắc Hoàn trường lão cùng Đoạn Nhiên trường lão rời đi, Vương Khai thì là nhún vai, thần sắc có chút tùy ý gõ gõ quần áo, cười nhạt nói. Cư Vân trường lão, là đang hoài nghi bản thiếu gia cũng không có tu luyện thông thiên đạo pháp sao? Ha ha, việc này, còn cần minh xét sao? Bất quá, người nếu có thể tướng thông thiên đạo pháp thi triển đi ra, bản trưởng lão ngược lại thì nguyện ý tin tưởng, càng muốn hộ ngươi an toàn. Không phải vậy, không phải nội môn đệ tử, lại tướng ngoại môn trưởng lão chém giết, như thế chịu tội. Cư Vân trường lão nhẹ giọng cười nói. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai hai mắt có chút nheo lại, lạch cạch một tiếng tướng quạt xếp nhào mở ra, có chút trêu tức cười nói. Cư Vân trường lão, ngươi cùng ta không cần quanh co lòng vòng, thân là ngoại môn đệ tử, xác thực không thể chém giết ngoại môn trưởng lão, nhưng lấy bản thiếu gia năng lực, muốn trở thành nội môn đệ tử, bất quá là một câu sự tình. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Nhưng lời mặc dù là nói như vậy, nhưng tại Vương Khai trong lòng, lại là căn bản không có coi ra gì. Nếu là chém giết công tôn trưởng lão, thật là trọng tội lời nói. Cái kia Bắc Hoàn trường lão cùng Đoạn Nhiên trường lão, cũng sẽ không trước tới lôi kéo lấy tốt chính mình. Bọn họ suy nghĩ, không đúng là mình có thể trở thành nội môn đệ tử sao? Người muốn sai, như chưa từng tu luyện thông thiên đạo pháp, cho dù ngươi niên kỷ lại nhẹ, cảnh giới lại cao hơn, cũng sẽ không tại thông thiên giáo bên trong thu hoạch được chỗ tốt gì. Có thể thu hoạch được, chỉ có hai con đường. Một, trục xuất thông thiên giáo. Hai, chấn sát, Cư Vân Trường lão tử tốn nói. Bá, lời vừa nói ra, lập tức nghe Vương Khai con ngươi co rụt lại. Không khỏi tướng quạt xếp đối hợp, thần sắc tràn ngập nghiền ngẫm đánh giá Cư Vân Trường lão. Nếu là thật sự cho hắn biết, mình chưa từng tu luyện thông thiên đạo pháp, chẳng phải là thật muốn đánh. Chân chính đông khởi tay đến, cũng không biết khí vận thần thông, có thể hay không địch qua trung tam thiên thiên vương chi cảnh. Tiểu tử, hắn nói không sai, thông thiên giáo từ trước đến nay tàn khốc nghiêm khắc. Mặc dù thiên phú tư chất mạnh hơn, cũng không thuộc về thông thiên giáo đệ tử. Muốn tới làm gì dùng? Ngươi lần này làm việc, vẫn là quá mức mạo muội. Miêu gia đột nhiên truyền âm nói ra. Vương Khai nghe vậy nhún vai, cầm quạt xếp vỗ nhẹ nhẹ tại trong lòng bàn tay. Cười nhạt nói, đơn giản là thông thiên đạo pháp thôi. Bản thiếu gia sớm tại hồi nhỏ, liền đã tu luyện đến đỉnh phong cấp độ. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tu luyện đạo pháp, thông thiên, chín đạo thiên, chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, thiên vũ người cảnh giới, nhị phẩm thiên nguyên đạo pháp, thông thiên đạo thần thông, khí vận tước đoạt thuật, đại triệu hoán thuật trang bị, thiên biến vạn hóa phiến thiên chi lực, cấp 3 tinh nguyên giá trị. Không thể chất, vạn pháp bất xâm hộ giá, không khoác lác giá trị, 2050 kinh nghiệm, 600.000, 700.000 ông. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai không khỏi cười đắc ý, nói thầm một tiếng có hệ thống mang theo. Đừng nói thông thiên đạo pháp, bất luận cái gì đạo pháp, còn không phải dễ như trở bàn tay. Há miệng đã có, lập tức, liền tại Cư Vân Trường lão ánh mắt nhìn soi mói. Vương Khai lật lên tay đến, tướng cái kia thông thiên đạo đạo thứ nhất, cùng đạo thứ hai đạo pháp, cùng nhau vận chuyển thi triển mà ra. Cảm giác cái kia có thể đủ bị phá vỡ thương khung đường pháp và đạo ý. Đừng nói Cư Vân Trường lão thần sắc ngẩn ngơ, cho dù là Vương Khai, đều là sững sờ một chút, cũng là không nghĩ tới. Thông thiên đạo đạo pháp, cư nhiên như thế mạnh, ngươi là khi nào tu luyện thông thiên đạo pháp? Đạo thứ hai đến đạo thứ năm đạo pháp, lại là người phương nào chỗ thụ? Nhanh chóng đưa tới, nếu không, chết. Cư Vân Trường lão nghiêm nghị uống vấn đạo, dù là giấu ở Vương Khai sợi tóc bên trong miêu ra, đều là nhịn không được truyền âm, gấp giọng hỏi, tiểu tử, người đến cùng là như thế nào làm đến? Cư Vân không biết Vương Khai tu luyện không có tu luyện qua thông thiên đạo. Nhưng miêu gia vẫn là rõ ràng rất. Dù sao một mực đi theo Vương Khai bên người. Đối với Vương Khai có thể đột nhiên thi triển ra thông thiên đạo. Đồng thời liền nói ý. Đều phát huy ra. Cảm thấy cực kỳ chấn kinh. Dù sao, đạo ý muốn thi triển đi ra. Chỉ có tu luyện thông thiên đạo. Tại ngũ đạo bên trên. Phương mới có thể, nằm dưới đường, là không có đạo ý hiển lộ. Ai nha ta thao, vừa mới bản thiếu gia không muốn thi triển. Người hết lần này tới lần khác muốn xem thử xem. Hiện tại bản thiếu gia thi triển ra, ngươi còn khởi sướng phát hỏa. Ngươi mau bệnh vì sao nhiều như vậy? Chán sống rồi sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, sắc mặt tái xanh nổi giận nói. Bá, nghe thấy lời ấy. Cái kia Cư Vân Trường lão nhất thời ngữ tắc, cái trán đều là toát ra hắc tuyến, lập tức hít một hơi thật sâu, ra vẻ bình ổn trầm giọng nói ra, ở ngoại môn, chỉ có đạo thứ nhất, đạo thứ hai đạo pháp, đến tiếp sau đạo thứ ba, đạo thứ tư, thứ năm, thậm chí đạo thứ sáu, thì tại nội môn mới có được, mà đạo thứ năm thông thiên đạo pháp, mặc dù ngay cả bản trưởng lão đều không có tư cách tu luyện, ngươi là tu luyện như thế nào? Ngươi không có tư cách tu luyện. Đó là bởi vì ngươi thiên tư ngu dốt. Bản thiếu gia có thể tu luyện. Đó là bởi vì bản thiếu gia thiên tư ngưu bức. Chỉ bằng vào quan sát đạo thứ nhất đạo pháp, liền có thể ngộ ra về sau đạo pháp. Nói cho cùng, ngươi đần, trách ta đi. Vương Khai lông mày nhíu lại. Thần sắc lập tức tràn ngập khinh thường bác bỏ lên tiếng. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến tam phẩm thiên nguyên cảnh. Ta thao. Được nghe như thế ngôn ngữ. Cùng vương bộ kia miệt thị bộ dáng. Lập tức khí cư vân trường lão đầy mặt đen tím. Càng là nhịn không được tuôn ra một câu thô. Quả thực. Quá mức thật đáng giận. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.